Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5344, Quang Vinh Thủ Quân, chương 5348, Quang Vinh Thủ Quân. Trên dưới nhìn một chút Chu Hoành Vũ, cái kia ngưu đầu cổ thánh mở miệng nói, nếu là mới tới, như vậy Huyền Quy Đảo rất nhiều quy củ, người nhưng có biết, ngoặc kép, quy củ, đối mặt ngưu đầu cổ thánh hỏi thăm. Chu Hoành Vũ lắc đầu, tuy nhiên tin đồn một chút, nhưng là tổng quát mà nói, lại cuối cùng không cụ thể. Phải biết, Trung Hoàn những cái kia cổ thánh, không có người nào tự mình đến qua nơi này. Bọn họ nhiều nhất, cũng chỉ có thể là nghe người ta nói. Mọi người đều biết, lời nói một khi đi qua nhiều người miệng, ý tứ khả năng liền thay đổi. Ô Quy Đảo, đều có thể bị truyền thành Vô Tận Đảo. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ lắc đầu, cái kia ngưu đầu cổ thánh tay phải tìm tòi, hướng Chu Hoành Vũ đưa ra một cái ngọc giàn. Huyền Quy Đảo các hạng quy củ đều tại này trương trong ngọc giàn. Về sau, ra vào Huyền Quy Đảo, cũng lấy này trương ngọc giàn vì thân phận biểu thị. Cho nên, vô luận như thế nào, này trương ngọc giàn nhất định muốn cất kỹ. Cái này tấm thứ nhất ngọc giàn là miễn phí. Nếu như bị mất, cái kia liền cần một lần nữa mua sắm một trương ngọc giàn. Mới sắm mua một trương ngọc giàn, giá cả nhưng là quá mắc. Cần 3,000 con cửu giai thánh thú thi thể mới có thể đổi lấy một cái. Chân thành máu qua hai tên cổ thánh về sau, Chu Hoành Vũ trước tiên đem thần niệm thăm dò vào cái kia mai trong ngọc giàn. Căn cứ ngọc giàn phía trên ghi lại quy tắc, cùng Trung Hoàn khu vực chiến tranh pháo đài không sai biệt lắm. Huyền Quy Đảo cùng xung quanh 3 vạn cây số bên trong đều là cấm võ khu. Ai dám ở chỗ này động thủ, thì nhất định sẽ lọt vào vô hạn truy sát. Coi như may mắn trốn được một mạng, cũng không có kết cục tốt. Một khi có không tốt ghi chép, liền tự động lên Huyền Quy Đảo sổ đen. Mà lên sổ đen tu sĩ, không cách nào tiến vào Huyền Quy Đảo. Bất quá, cái này Huyền Quy Đảo cùng chiến tranh pháo đài, cũng vẫn là có rất nhiều địa phương khác nhau. Đầu tiên, cái thứ nhất điểm khác biệt ở chỗ, chiến tranh pháo đài tuy nhiên không phải miễn phí ra vào, nhưng là thu phí, là phi thường thấp, mà Huyền Quy Đảo khác biệt, chẳng những không miễn phí, mà lại thu phí phi thường cao. Mỗi cái tu sĩ, hàng năm phải đề giao 10 cái cửu giai thánh thú, 100 con bát giai thần thú, 1000 con cấp 7 hung thú, 1000 con lục giai hung thú. Một khi thiếu phí lời nói, vậy liền sẽ bị khu trục ra Huyền Quy Đảo. Chỉ có bổ đủ phí dụng, mới có thể lên bên trên hòn đảo, tiến hành tu chỉnh. Nếu như ngọc giản bị mất, vậy sẽ phải dùng 3,000 con cửu giai thánh thú thi thể một lần nữa đổi lấy một cái. Đây cũng là vì để tránh cho một ít tu sĩ lợi dụng sơ hở. Mà đối với Chu Hoành Vũ tới nói, hắn còn là lần đầu tiên đi tới nơi này Huyền Quy Đảo. Bởi vậy tương lai thời gian 3 năm bên trong, hắn đều có thể miễn phí ở tại Huyền Quy Đảo. Bất quá, một khi 3 năm tân thủ bảo hộ kỳ đi qua, như vậy, hắn nhất định phải dựa theo Huyền Quy Đảo cho ra con số, đưa ra hung thú thi thể. Sách không giao ra được, vậy cũng chỉ có thể bị khu trục. Đối mặt quy định này, Chu Hoành Vũ không khỏi âm thầm líu lưỡi. Cái này Huyền Quy Đảo thu phí cũng quá cao đi, bình quân mỗi tháng đều phải đề giao 1 cái cửu giai thánh thú, 10 cái bát giai thần thú, 100 con cấp 7 hung thú, 1000 con lục giai hung thú. Cái này muốn đi đâu mới có thể lấy tới nhiều như vậy hung thú a? Chính kinh ngạc ở giữa, cái kia ngưu đầu cổ thánh mở miệng nói, ngươi là mới tới, khả năng không hiểu rõ lắm. Bên ngoài vòng khu vực bên trong, lực lượng cá nhân là phi thường nhỏ bé. Vẻn vẹn bằng vào cá nhân lực lượng lời nói, căn bản liền Huyền Quy Đảo cơ sở nhất phí dụng đều trả không nổi. Bởi vậy, bình thường mà nói, chấm ngoặc kép, lần thứ nhất tiến vào Huyền Quy Đảo tu sĩ, bình thường có 2 lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất cũng là gia nhập các đại hạm đội, cùng mọi người cùng nhau xuất chinh. Lựa chọn thứ hai, cũng là gia nhập Huyền Quy Đảo, trở thành một tên quang vinh thủ quân. Nghe Ngưu Đầu Cổ Thánh lời nói, Chu Hoành Vũ nhất thời sáng lên hai mắt, kinh ngạc nói, chẳng lẽ nói, trở thành thủ quân, cũng không cần giao nạp những cái kia phí dụng sao? Ngoặc kép, không không không, chấm ngoặc kép, đối mặt với Chu Hoành Vũ hỏi thăm, cái kia Ngưu Đầu Cổ Thánh lắc đầu nói, mặc kệ ngươi là có hay không gia nhập Huyền Quy Đảo thủ quân, cần phải giao nạp phí dụng, đều là một phần không thiếu. Chỉ bất quá, ai nha, chấm ngoặc kép, nói đến một nửa, cái kia Ngưu Đầu Cổ Thánh không nhịn được khoát tay áo nói. Sự kiện này, nói đến rất phức tạp. Nói tóm lại, chấm ngoặc kép, Huyền Quy Đảo bản thân, nhưng thật ra là một chiếc cự hình chiến hạm, thân là thủ quân một viên, tự nhiên không thiếu chiến đấu cơ hội. Chỉ cần thực lực ngươi không phải quá kém, liền nhất định có thể gom góp phí dụng. Nhíu mày, Chu Hoành Vũ nói, thế nhưng là, nếu như ta gia nhập Huyền Quy Đảo thủ quân về sau, thu thập không đủ phí dụng đâu. Ngoặc kép, bất đắc dĩ nhìn xem Chu Hoành Vũ, cái kia Ngưu Đầu Cổ Thánh nói, ta không có cách nào nói quá kỹ càng, những thứ này đến chính ngươi chậm rãi đi thăm dò. Bất quá đồng dạng tình huống dưới, là sẽ không thu thập không đủ. Nếu như ngươi thực sự thu thập không đủ lời nói, vậy cũng chỉ có thể nói rõ, thực lực của ngươi quá yếu. Thực lực chưa đủ lời nói, là sẽ bị Huyền Quy Đảo thanh toán. Huyền Quy Đảo thủ quân, không phải ai cũng có thể trở thành. Chỉ có tối đỉnh cấp tu sĩ, mới có tư cách trở thành Huyền Quy Đảo thủ quân. Bình thường mà nói, chấm ngoặc kép, những cái kia bị đào thải xuống tu sĩ, mới có thể gia nhập các đại hạm đội. Nếu có thể lời nói, ai không hy vọng trở thành một tên quang vinh Huyền Quy Đảo thủ quân đâu. Ngoặc kép, nhìn xem Ngưu Đầu Cổ Thánh cái kia kiêu ngạo tự hào dáng vẻ, Chu Hoành Vũ như có điều suy nghĩ. Rất hiển nhiên, tôn này Ngưu Đầu Cổ Thánh cũng là Huyền Quy Đảo thủ quân một viên. Bằng không, nói lên Huyền Quy Đảo thủ quân, hắn cũng sẽ không như thế kiêu ngạo, như thế tự hào. Tuy nhiên còn muốn tiếp tục hỏi tiếp, không khỏi hiển nhiên, cái kia Ngưu Đầu Cổ Thánh đã vô cùng thiếu kiên nhẫn. Mà lại, rất nhiều chuyện, hiển nhiên cũng không phải một hai câu liền có thể nói rõ sở. Hơi trầm ngâm về sau, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền làm ra quyết định, gia nhập những hạm đội khác, đó là tuyệt đối không thể. Chu Hoành Vũ thân phận và địa vị đều tuyệt đối không cho phép hắn gia nhập bất luận cái gì hạm đội. Hắn cũng sẽ không hiệu chung với bất luận kẻ nào. Về phần nói Huyền Quy Đảo thủ quân, thì hoàn toàn khác biệt. Huyền Quy Đảo thủ quân cũng không cần hiệu chung với ai. Tên như ý nghĩa, hắn duy nhất nhiệm vụ cũng là thủ hộ Huyền Quy Đảo nha. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ nhìn về phía Ngưu Đầu Cổ Thánh nói, như vậy, ta nên làm như thế nào mới có thể gia nhập Huyền Quy Đảo thủ quân đâu? Ngoặc kép, cái kia Ngưu Đầu Cổ Thánh cười ha ha một tiếng nói, muốn gia nhập Huyền Quy Đảo thủ quân rất dễ dàng. Ngươi thấy cái kia tòa nhà màu đỏ lầu tháp sao? Ngoặc kép, ngươi chỉ cần đuổi đến đó, điền xong bảng biểu, thân thỉnh tốt đóng giữ khu vực, liền có thể trở thành một tên hợp cách thủ quân. Về phần nói, có thể hay không tránh thức lưu lại, vậy còn phải xem bản lĩnh của ngươi. Chỉ cần thời điểm chiến đấu, ngươi có thể giữ vững chính mình trận địa không mất. Như vậy, ngươi chính là một tên hợp cách Huyền Quy Đảo thủ quân. Nếu như ngươi kiên thủ trận địa bị chiếm đóng, ngoặc kép, ngượng ngùng như vậy, chấm ngoặc kép, tại trận địa bị chiếm đóng một khắc này, ngươi cũng đã không còn là Huyền Quy Đảo thủ quân. Nghe được Ngưu Đầu Cổ Thánh lời nói, Chu Hoành Vũ nhất thời sáng lên ánh mắt. Nguyên bản, tại Chu Hoành Vũ muốn đến, muốn trở thành Huyền Quy Đảo thủ quân, khẳng định là phải đi qua tầng tầng tuyển bạt, tầng tầng khảo hạch, sau cùng dốc hết sức bình sinh mới có thể trở thành một tên Huyền Quy Đảo thủ quân. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, căn bản là không có phiền toái như vậy. Chỉ cần thân thỉnh, liền nhất định sẽ thông qua. Không có khảo hạch, không có tuyển bạt, hết thảy đều lấy thực chiến vì suy tính. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, còn thật vô cùng có đạo lý. Nếu như muốn khảo hạch cùng tuyển bạt lời nói, căn bản khó có thể chế định ra tiêu chuẩn tới. Mỗi một người tu sĩ đều là khác biệt, mỗi người am hiểu phương diện cũng không giống nhau. Có tu sĩ bản thân chiến đấu lực liền rất mạnh, có tự thân chiến đấu lực rất yếu, nhưng là triệu hoán sinh vật chiến đấu lực mạnh. Có cái gì đều hung ác yếu, nhưng là trận pháp chi đạo lại mạnh phi thường. Còn có, vô luận lấy cái gì tiêu chuẩn đi khảo hạch cùng tuyển bạt, đều là không thỏa đáng, đều là có to lớn sai sót. Cho dù là Chu Hoành Vũ, cũng căn bản không bỏ ra nổi một bộ hợp lý biện pháp đi chọn rút cùng khảo hạch những thứ này cổ thánh. Phụ trách nói, cảnh giới cùng thực lực có thể đạt tới cao giai cổ thánh trở lên người, không ai là đơn giản. Không có bất kỳ cái gì một cái tiêu chuẩn có thể kiểm trắc xuất xứ có cổ thánh thực lực chân thật. Hết chương.